Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cày. Bày ra ở góc tường chính là rất truyền thống thẳng viên cày. Tô Bạch là bái kiến khúc viên lê, hơn nữa còn rất biết nó tại sao tiết kiệm sức lực. Tại sao tốt dùng, này đều dựa vào Liễu Chi trước, ở trên TV nhìn nông nghiệp phổ cập khoa học tiết mục. Giới thiệu quốc gia của ta nông cụ cải cách, nhà cậu là thợ rèn, chính mình hoàn toàn có thể với Cứu Cữu hợp tác, làm khúc viên lê bán A. Loại này cày tiết kiệm sức lực tốt dùng, hơn nữa giống như là nhà mình cái loại này đất hoang. Coi như là dùng bây giờ trong nhà lão Ngưu cũng có thể canh. Nông dân có thể nhanh hơn đất canh tác, hơn nữa loại này nếu như khúc viên lê truyền bá ra ngoài. Như vậy chính mình danh vọng này có thể là không phải vó sát cái loại này, chỉ có quân đội mới có thể nhóm lớn sử dụng cái gì. Này là có thể ban ơn cho vạn gia đồ vật. Nói vó sát, đúng rồi, thế nào đến bây giờ mình cũng chưa lấy được bao nhiêu danh vọng đây. Đúng, nhân gia căn bản cũng không biết vó ngựa này thiết là mình phát minh. Làm sao có thể có danh vọng đây? Chính mình thật là ngu a. Nhìn mình tôn tử nhìn chăm chăm thẳng viên cày ngẩn người. Lão thái gia buồn bực nói. Đại tôn tử, thế nào? Ngoặc kép, Tô Bạch lấy lại tinh thần. Nhìn lão gia tử cười nói. Không việc gì ra ra. Liền là đang ở nghĩ một vài sự việc. Lão gia tử sờ một cái Tô Bạch đầu nói. Tôn nhi ngươi là người có học. Cũng muốn chú ý thân thể a. Cũng đừng mệt lả suy nghĩ. Tô Bạch hắc hắc không ngừng cười. Đỡ lão gia tử trở lại trong nhà. Tâm lý đã âm thầm ý tưởng tốt một cái phương án mới. Chờ mình Cứu Cứu tới. Chính mình liền đem bản vẽ cho hắn. Trước hết để cho hắn nhiều thí nghiệm mấy lần. Đợi khi tìm được tốt nhất góc độ sau này. Liền mở rộng sinh sản lượng. Uống rượu được phi thường vui vẻ. Ít nhất Vương Hưng là uống cạn hứng thú rồi. Hoa hoa ói nhiều lần. Vương Lưu Thị hôm nay cũng rất vui vẻ. Sẽ không quản Vương Hưng. Nhị Ngưu cùng Tiểu Bảo đứng ở góc tường cho mấy cái tiểu hài tử phân thịt dê. Tô Bạch cười một tiếng. Bên ngoài bây giờ có chút lạnh. Chính mình sẽ không tham gia náo nhiệt. Hay là trở về trong phòng ngủ một giấc thật ngon. Đợi buổi tối lại theo trong nhà thương lượng một chút ngày mai sự tình. Sang năm biết rất rõ ràng là dịch châu chấu. Loại đất chính là thường tiền A. Bây giờ giường sưởi đã phổ cập đứng lên. Nằm ở nóng hổi trên giường đất. Tô Bạch không bao lâu liền ngủ mất rồi. Hai ngày này dậy sớm tham vãn. Tinh thần hắn đã phi thường mệt mỏi. Nằm ở trên kháng không mấy giây. Tô Bạch liền điềm điềm tiến vào mộng đẹp. Tô Bạch là bị Vương Lưu Thị đánh thức. Kêu hắn đứng lên ăn cơm tối. Các thôn dân ăn uống no đủ đã đi hết. Tô Bạch mê mẩn chừng chừng bị kêu lên. Vương Lưu Thị ngồi ở Tô Bạch bên cạnh nói. Đại Ngưu, người ban ngày ấy nói tìm ngươi Cứu Cứu làm gì? Ngoặc kép, Tô Bạch xoa xoa mặt nói. Có một cái phát tài con đường. Ngươi không nói ta Cứu Cứu là thợ rèn sao? Chỗ béo bở không cho người ngoài. Vương Lưu Thị mặt mày hớn hở vuốt Tô Bạch đầu nói. Coi như ngươi có lương tâm. Nhanh lên một chút ăn cơm đi. Này ăn cơm tối thói quen hay lại là Tô Bạch mang tới? Bây giờ Vương gia cũng có tiền. Ở Hoàng Ngưu thôn có mấy nhà là một ngày có thể ăn tam bữa cơm. Ngày thứ hai sáng sớm. Thuê kịch cột cha phóng Vương Lưu Thị sẽ nhà mẹ đẻ tìm Cứu Cứu. Trình Sử Mặc hiệu suất làm việc thật nhanh. Công nhân thợ thủ công đến đông đủ. Tô Bạch dẫn của bọn hắn đi tới nhà mình đất hoang bờ sông nhỏ. Cho bọn hắn giảng giải mình một chút cần phải bao lớn kiến trúc. Sau đó cho bọn hắn nhìn một chút chính mình họa đồ giấy. Chuyện còn lại cũng không cần chính mình quản. Thợ thủ công thủ lĩnh kêu Lục Thần, là một cái kinh nghiệm phong phú thợ thủ công. Xem qua bản vẽ, nhìn thêm chút nữa địa hình lúc ấy nói, dùng không bên trên thời gian một tháng là hắn có thể bàn giao công trình. Nhưng là hy vọng Tô Bạch có thể giúp hắn ở trong thôn thuê một ít nhân công. Phương diện thù lao bọn họ sẽ không bạc đãi thôn dân. Cái này Tô Bạch rất vui lòng hỗ trợ. Bây giờ đúng lúc là nông nhàn thời kỳ. Trong thôn trắng nhân công có là, loại này gần nhà còn có thể kiếm đến tiền tiểu nhị. Tin tưởng là có là người khô. Trở lại thôn sau này, đem sự tình nói cho Vương Hưng. Loại này mướn người sự tình hay là hắn ra mặt tương đối khá. Vương Hưng nghe một chút liền hưng phấn. Đặc biệt là biết này cái hay lại là nhà mình cùng tiểu công ra mua bán. Một lộ hào bước cười to đi mướn người rồi. Nhanh buổi trưa thời điểm Vương Lưu Thị mới trở về. Với hắn đồng thời trở về còn có một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn lại là Tô Bạch cứu cứu. Lưu Thiết Trụ, hắn vóc người tỷ lệ rất không cân đối. Giơ lên hai cánh tay vai u thịt bắp dị thường. Thậm chí là sắp vượt qua hắn bắp đùi. Vóc người không cao. Ước chừng có 1m7 tả hữu dáng vẻ. Nhìn thấy Tô Bạch cũng rất hưng phấn. Đi tới hai tay một long liền đem Tô Bạch giơ lên. Trong miệng cười hỏi, đại nghiêu, muốn không muốn cứu cứu à? Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn thấy hắn thời điểm. Liên quan tới hắn trí nhớ cũng trong đầu hiện lên. Hắn cứu cứu từ nhỏ đã đặc biệt thương hắn. Tô Bạch chỉ có khác biệt tiểu món đồ chơi đều là cứu cứu cho hắn làm. Bất quá hai nhà cách có chút xa. Một năm cũng gặp mặt không tới hai lần mà thôi. Tô Bạch cười nói, cứu cứu nhanh cho ta xuống. Ta có chuyện phải nói cho ngươi. Vương Lưu Thị tức giận chụp Lưu Thiết Trụ một chút nói. Mau thả hạ đại nghiêu. Bây giờ đại nghiêu đã người có học rồi. Để cho thôn dân nhìn thấy nhiều không thể diện. Lưu Thiết Trụ nghe một chút, mới nhớ mới vừa rồi tỷ tỷ ở nhà mẹ đẻ nói những thứ kia. Thật là liền không dám tưởng tượng, còn tưởng rằng tỷ tỷ là đang khoác lác. Chờ đến Hoàng Nghiêu thôn, thật nhìn thấy những người đó ở bờ sông xây nhà, mới biết tỷ tỷ nói đều là thật. Tô Bạch hai chân rơi xuống đất sau này cười nói, ngoại công đây, không cùng đi sao? Ngoặc kép, Lưu Thiết Trụ cười nói, ông ngoại ngươi hai năm qua thân thể không tốt lắm, không chịu nổi bôn ba. Nghe người nương nói ngươi có một phát tài phương pháp. Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc, kéo cứu cứu trở lại gian phòng của mình. Ở trên bàn lấy ra một tờ bản vẽ nói, cứu cứu ngươi trước xem một chút loại vật này ngươi có thể hay không chế tạo ra tới. Ngoặc kép, Tô Bạch đưa cho Lưu Thiết Trụ chính là trưng cất khí bản vẽ. Lưu Thiết Trụ tiếp đi tới nhìn một chút cười nói, này quá dễ dàng rồi. Hai ngày là có thể chế tạo ra tới. Tô Bạch gật đầu một cái, lần nữa cầm lên khúc viên lê bản vẽ đưa tới. Lưu Thiết Trụ nắm nhìn một chút, đây là cầy a, thế nào đem thẳng viên biến thành cái bộ dáng này? Cứu cứu người có thể chế tạo ra tới sao? Tô Bạch hỏi một câu. Lưu Thiết Trụ gật đầu một cái, biểu tình lại có chút nghi hoặc. Lật lại che quá đi xem hai lần bản vẽ nói, đại nghiêu, này cây có thể sử dụng sao? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, dĩ nhiên là có thể sử dụng, nhưng là góc độ vấn đề còn cần chính ngươi tìm một chút. Nhiều thí nghiệm hai lần, bây giờ cách đến xuân canh ước chừng 4 tháng, chúng ta còn có thí nghiệm cơ sẽ, nhưng là đồ chơi này có gì hữu dụng đâu. Bây giờ thẳng viên cầy không cũng rất tốt dùng sao? Lưu Thiết Trụ không rõ. Tại sao phải đem cầy đổi thành bộ dáng bây giờ? Như vậy có gì hữu dụng đâu? Tô Bạch nhìn hắn biểu tình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhất định là đang hoài nghi mình. Vương Lưu Thị với cứu cứu nói có một phát tài cơ hội. Kết quả một cái nhìn lại là đổi một chút cầy. Đổi ai cũng sẽ hoài nghi. Tô Bạch cười hắc hắc, chỉ khúc viên lê bản vẽ nói, cứu cứu, cái này thì liên quan đến cơ học rồi. Thẳng viên cầy cần người công phu xuống phía dưới ép, lực là về phía trước, khúc viên lê là lực là xuống phía dưới. nhân chỉ cần phù chính cây liền có thể. Lưu Thiết Trụ sờ một cái đầu, vẫn còn có chút nghe không hiểu. Dù sao hắn là thợ rèn là không phải nông dân, những thứ này nông cụ hắn chỉ có thể sửa chữa, lại không thế nào suy nghĩ qua bọn họ công việc nguyên lý. Chỉ muốn góc độ tìm xong rồi, Khúc Viên Lê chỉ cần một con ngưu là có thể trồng trọt. Hơn nữa ngươi xem này cày sắc nhọn, đến thời điểm có thể trực tiếp đem thổ lật lên, rễ cỏ vân vân trực tiếp bay lên đến. Trải qua thái dương bạo nổ sai sẽ sai tử, trứng trùng cũng giống vậy. Nhìn Lưu Thiết Trụ hay lại là không quá rõ, Tô Bạch cũng không biết giải thích thế nào mới có thể làm cho hắn nghe hiểu. Liền chỉ bản vẽ nói, trở về trước làm giống nhau phẩm đi ra, ước chừng cần phải mấy ngày. Ngoặc kép, Lưu Thiết Trụ nhìn một chút bản vẽ nói, đối tài liệu nếu như không có yêu cầu gì lời nói. 2-3 ngày đêm, Tô Bạch gật đầu một cái, chỉ lưỡi cày nói, này cái vật kiện tiện dụng nhất thép, chính là không có thép, cũng tiện dụng nhất tốt thiết để hoàn thành. Lưu Thiết Trụ gật đầu một cái, có chút nhìn không hiểu, nhưng là không liên quan, chính mình cháu ngoại bây giờ nhưng là người có học, nghe người có học không có sai. Tô Bạch cười hắc hắc nói, cứu cứu. Làm được hàng mẫu liền mang tới thí nghiệm một chút, chỉ cần thành, ta bao người đếm tiền đến bong gân. Lưu Thiết Trụ cười lên ha hà, hiển nhiên rất thích nghe loại này lời khách sáo. Ngạch, cũng không tính là lời khách sáo. Buổi trưa Lưu Thiết Trụ ở Vương gia ăn một bữa thịt dê. Buổi chiều thời điểm cây cột cha đưa hắn hồi thôn, đuổi theo chế Khúc Viên Lê cùng Trưng Cất Khí. Tô Bạch cũng hoàn toàn nhàn rỗi, mỗi ngày liền ăn ăn uống uống, hưởng thụ dưỡng đại gia cuộc sống vui vẻ. Lục Thần thuê hơn 30 người, 2 ngày này đang đánh nền móng đâu rồi. Công việc tiến trình rất nhanh, bởi vì là cho nhà mình làm việc, tự cấp tiền công điều kiện tiên quyết. Vương Hưng trả lại cho hắn môn thêm đồ ăn, bỗng nhiên dừng lại có thịt, công trình cũng là một thiên nhất cái dáng vẻ. Tô Bạch mỗi ngày hắc hắc cười ngây ngô, hắn phát hiện hệ thống danh vọng giá trị trưởng thật nhanh. Cơ hồ là một thiên nhất cái dạng, Tô Bạch ngày đầu tiên còn kinh ngạc phải chết, phải biết này cũng nửa năm trôi qua rồi, hắn danh vọng giá trị cũng mới bất quá hơn 10.000 một ít. Còn bị hắn tốn hết 5.000, nhưng là bây giờ giữa đêm liền nhiều 100-200, lâu dài thậm chí trưởng 300-400. Hơn nữa liên tục mấy ngày đều là như vậy, hắn hiện tại còn thừa lại danh vọng giá trị đã hơn 7.000, sắp 8.000 bộ dáng. Tô Bạch vừa mới bắt đầu còn rất nghi ngờ, không hiểu tại sao trưởng nhanh như vậy, càng về sau vừa muốn thông nguyên nhân. Liêu trai khai trương, mỗi ngày đều có người nghe thư, cố sự truyền ra ngoài sau này danh vọng giá trị, khả năng cũng là đoán ở trên người mình. Bằng không thế nào mỗi ngày đều cố định lâu một chút đây. Đây chính là cố sự truyền bá nhanh chậm nguyên nhân. Bệ hạ, lập tức phải quá Tết Nguyên Tiêu rồi. Năm nay nghe nói đã có người chuẩn bị xong cao hơn 1 trượng đại Phật đèn. Năm nay cũng là bệ hạ trinh quan thứ nhất Tết Nguyên Tiêu. Không đi ra cùng dân cùng vui sao? Ngoặc kép, ở U Tĩnh đứng thẳng bên trong chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng cho Lý Thế Dân xoa bóp huyệt thái dương. Nhị người đã lập gia đình 14 năm, có thể nói được là nương tựa lẫn nhau. Lý Thế Dân hay lại là Tần Vương thời điểm 2 người cũng đã là vợ chồng. Từ Vương Phi đến bây giờ hoàng hậu, nàng trải qua rất nhiều. Lý Thế Dân nhắm 2 mắt, tựa vào trưởng tôn hoàng hậu trên đùi thở dài một cái nói. Chấm không tâm tình a. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, bệ hạ 2 ngày trước không trả nói có người cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ, thế nào bây giờ lại không vui đây? Ngoặc kép, Lý Thế Dân lắc đầu cười khổ nói, hắn vì chấm giải quyết chiến mã vấn đề, nhưng là dân dĩ thực vi thiên, khâm thiên dám dự ngôn, ngày mai là đại hạn chi niên a. Ngoặc kép,